Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, đại tiền lời. Tràn đầy bừa bãi trong gara, đường tu nhỏ máu nhận chủ, đem không gian giới chỉ thu vào trong cơ thể, liền bước đi ra gara. Nguyên bản, hắn chưa từng nghĩ luyện chế chút đồ đạc có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng đi tới sân biệt thự bên ngoài, nhìn chu vi vây bắt ba tầng trong ba tầng ngoài cư dân. Còn có Trì Nam cùng Bách Yến Tửu Lâu cái kia hơn 10 người thành viên trung tâm. Đáy lòng tràn ngập cười khổ. Trì Nam, Nhiêu, đường tu đứng ở sân bên ngoài, hướng về phía gần 100 mét chỗ Trì Nam phất phất tay. Trì Nam nhãn tình sáng lên. Cảm nhận được vẻ này từ biệt thự tản mát ra áp lực sau khi biến mất. Nàng lập tức hướng về phía hơn 10 người Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm ra dấu một cái. Sau đó hướng phía đường tu chạy đi. Lão bản, kết thúc rồi à? Trì Nam mang theo khuôn mặt hiếu kỳ dò hỏi. Đường tu gật đầu cười nói. Đã kết thúc, bất quá hẳn là dùng lên động tĩnh không nhỏ chứ. Trì Nam gật đầu nói ra. Là đấy, phụ cận hơn 10 đống biệt thự hộ gia đình, đều bị vẻ này áp bách tính khí tức bước đến xa xa. Có vài người đã báo án, chúng ta không có biện pháp ngăn lại, nếu ta đoán không lầm, tối đa mấy phút sau, sẽ có cảnh sát chạy tới. Đường tu nói ra, ta biết rồi, ở đây liền giao cho ngươi giải quyết, ta đi trước một bước, chờ ngươi giải quyết xong chuyện nơi đây. Nhớ kỹ giúp ta đem bộ này biệt thự bán đi. Trì Nam cung kính nói ra. Ta sẽ làm thỏa đáng. Đường tu xoay người đi vào sân, thuận tay cầm lên áo khoác của hắn. Sau khi mặc vào dò hỏi, ta mang hoạt mấy ngày này không có trọng yếu điện thoại chứ? Trì Nam nói ra. Mẫu thân của ngài cho ngài gọi điện thoại tới, đồng thời nói đã đến Ma Đô, hiện tại đang ở Tinh Lam khu biệt thự đợi ngài. Ngoài ra, Khang Tổng đánh tới mấy lần điện thoại, hỏi ngài tình huống, đồng thời để cho ta chuyển cáo ngài. Thần tiên nhưỡng sinh ý hỏa bạo, hết thảy trải hàng hóa toàn bộ tiêu thụ hết sạch, bởi vì không có quyết định của ngài, nàng không dám tự mình tiếp thu đơn đặt hàng. Đúng, còn có một cái gọi Long Chính Vũ tìm ngài, nói có chuyện trọng yếu cùng ngươi hiệp đàm. Đường tu lấy ra chìa khóa xe, ngồi vào chỗ tài xế ngồi về sau, tiếp nhận Trì Nam đưa tới điện thoại di động, gật đầu nói ra, được, ta biết rồi, sau đó ta sẽ liên hệ bọn họ. Khởi động, ly khai, rất nhanh đường tu liền dẫn thu hoạch lớn ly khai cái này khu biệt thự. Đồng thời dùng lỗ châm thuốc châm lửa một viên điếu thuốc lá về sau. Hắn rút hai cái. Lúc này mới đem cái loại này khẩn trương cao độ tâm tình hòa hoãn lại. Gọi thông Long Chính Vũ điện thoại. Đường tu đồng thời đội tai nghe Bluetooth. Tìm ta có chuyện. Trong điện thoại di động, truyền ra Long Chính Vũ thanh âm. Đường tu, xem như nghe được thanh âm của ngươi. Ta đây vài ngày vẫn muốn tìm ngươi, thương lượng với ngươi một số chuyện đây. Đường tu nói ra, ngươi nói, ta nghe lấy. Long Chính Vũ nói ra, Hồng Kông bên kia ngươi rõ ràng chứ? Bên kia có không ít phong thủy đại sư, tinh thông địa lý phong thủy, biết được dương trạch, âm trạch, thậm chí nghe nói còn có cái gì long mạch. Nói chung, ta kinh qua Hồng Kông thời điểm, ngoài ý muốn biết một cái bên kia phong thủy đại sư. Hắn biết được ngươi mua Cửu Long Đảo đang ở cải biến. Chỉ hy vọng có thể giúp đỡ nhìn phong thủy. Ngươi là nghĩ như thế nào? Có muốn hay không ta mời hắn đến Cửu Long Đảo đi xem đi? Phong thủy đại sư, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo màu sắc trang nhã. Lắc đầu nói ra, không cần, Cửu Long Đảo cải biến. Các ngươi phải dựa theo ta phía trước thiết kế kiến trúc đồ. Không thể có chút nào cải biến. Chúng ta là bằng hữu. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nghe cái gì phong thủy đại sư nói, không có dựa theo do ta thiết kế làm, ta sẽ toàn bộ dỡ bỏ một lần nữa, cải biến. Long Chính Vũ cười khổ nói, nghiêm trọng đến thế sao? Nhân gia dù sao cũng là phong thủy đại sư, ta cảm thấy ngươi nên nghe một chút người ta ý kiến. Nói không chừng, Đường Tu cắt đứt Long Chính Vũ, trầm nói rằng, không có nói không định, đừng nói với ta bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi là làm công trình, nếu như ở công trình trong tiến hành sửa bậy thiết kế, tin tưởng ngươi biết sinh ra hậu quả sẽ có đa nghiêm trọng. Long Chính Vũ, nếu như ngươi cảm thấy ngươi môn Long gia có thể thừa nhận Cửu Long đào cải biến công trình phủ định, lần nữa xây lại hao tổn của cải, ngươi có thể thử một lần. Long Chính Vũ nghe ra Đường Tu trong giọng nói nghiêm túc, cười khổ nói, đắc đắc đắc, ta đây mới là hảo tâm đương lòng lang dạ thú đây. Ngươi đã không cần, quên đi, ta muốn biện pháp phái cái kia phong thủy đại sư. Đường Tu có chút không quá yên tâm, lần nữa dặn dò, Long Chính Vũ, ngươi biết ta đối với thiết kế kiến trúc năng lực, ta không dối gạt ngươi, dù cho ở thi công trong quá trình, có chút ít cải biến, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiết kế hiệu quả, mà Cửu Long Đảo là ta hơn 2 tỷ mua lại, càng biết đầu tư 100-200 ức cải biến, nếu ta đã giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Long Chính Vũ hít sâu một hơi thở, nói ra, ta hiểu được, yên tâm đi, đúng, lúc nào quay về tinh thành, ta ở Cửu Long Đảo bên này lại ở lại vài ngày, nên quay về tinh thành. Đường Tu nói ra, nếu như ta quay về tinh thành, biết liên hệ của ngươi. Cúp điện thoại, Đường Tu trên mặt hiện ra cười nhạt thần sắc. Phong thủy đại sư, mở cái gì quốc tế vui đùa? Nếu như luận phong thủy nói, cái này trên thế giới có ai so với hắn lợi hại hơn? Hắn tỉ mỉ bố trí Cửu Long Đảo cải biến công trình, tiêu hao rất lớn tâm thần hội họa cải biến đồ, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, hắn tuyệt đối không cho phép bị người khác tự ý cải biến. Cho dù là Long Chính Vũ cũng không được. Sau đó, Đường Tu gọi Thông Khang hạ số điện thoại. Ở đối phương sau khi tiếp thông, Đường Tu liền cười nói ra, thần tiên nhưỡng đã thượng thị chứ? Nghe nói sinh ý hỏa bạo, hết thảy cửa hàng đi xuống thần tiên nhưỡng tất cả đều bán sạch rồi hả? Khang Hạ cười nói, lão bản, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm thần tiên nhưỡng tiêu thụ tình huống đây. Không sai, chúng ta trải ở toàn quốc các đại thành thị thần tiên nhưỡng, tất cả khai trương không nhiều lắm biết công phu bán sạch. Hiện tại nhóm thứ hai hàng đã tại phát hướng toàn quốc các đại thành thị cửa hàng trên đường. Ngày mai thì có thể vận chuyển đến. Đường Tu cười nói, tài chính hấp lại không ít chứ. Khang Hạ vui mừng nói, kinh qua tài vụ bộ tính toán, chúng ta nhóm đầu tiên thần tiên nhưỡng sinh ra tịnh lợi nhuận, đã có chừng 27 ức hơn 60 triệu. Nhóm thứ hai đưa qua thần tiên nhưỡng số lượng tuy là tương đối mà nói ít một chút, nhưng vậy cũng có thể được mấy tỷ tịnh lợi nhuận. Đường Tu cười hỏi, khá vô cùng, khổng lồ như vậy lợi nhuận, so với ta phía trước nghĩ cũng cao hơn ra rất nhiều. Nói một chút ngưng da kem cùng trừ sẹo xương, cái này hai khoản đồ trang điểm đã đưa ra thị trường tiêu thụ chứ? Khang Hạ nói ra, ngưng da kem cùng trừ sẹo xương bởi vì vừa mới lên thành phố tiêu thụ, mượn chúng ta thần tiên nhưỡng dậy sóng, ngược lại là bán đi không ít. Nhưng ngài cũng biết, đồ trang điểm trong khoảng thời gian ngắn rất khó đưa đến hiệu quả quá lớn. Đợi lát nữa vài ngày, ta dám nói, đợi lát nữa vài ngày sau, này mua chúng ta sản phẩm hộ khách, nhất định sẽ giúp chúng ta trắng trợn tuyên truyền. Đường Tu cười nói, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Hiện tại có bằng hữu quay vòng cái này thần khí, ngược lại là có thể đơn giản chia sẻ thứ tốt. Được rồi, ta tiên không hàn huyên với ngươi, ta dành thời gian quay về tinh thành một chuyến, đến lúc đó cho các ngươi tổ chức khánh công yến. Khang Hạ cười nói, chúng ta nhất bang cao tầng, cũng đều ở nhìn sao nhìn trăng sáng chờ ngài đây. Ta biết, Đường Tu cười nói câu, trực tiếp một mạch cúp điện thoại. Tuy là thần tiên nhưỡng tiền lời, so với hắn dự trù nhiều hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết một việc, hãng rượu sản xuất tuyến thực sự quá ít, bây giờ bán đi thần tiên nhưỡng, sợ rằng đã là mấy tháng qua này phần lớn chứa đựng đo. Lúc này đây, có thể kiếm được 20-30 ước, nhưng hắn có thể khẳng định, loại này đại quy mô tiêu thụ, sợ rằng một năm cũng nửa năm cũng chỉ có thể tiến hành một lần. Bình thường, còn là muốn lưu kinh doanh, còn như ngưng da kem cùng trừ sẹo xương, hắn càng không cần lo lắng, lấy thế giới đồ trang điểm nghề nghiệp sản phẩm đến xem. Ngưng da kem cùng trừ sẹo xương có thể miểu sát chúng nó. Đến lúc đó, một truyền 10 10 truyền 100, sớm muộn cũng có một ngày, hai loại đồ trang điểm có thể trở thành thế giới cao cấp nhất xa vật phẩm trang sức nhãn hiệu. Mặc dù, hiện tại cái này hai khoản đồ trang điểm giá, không có chút nào so với thế giới cao cấp nhất đồ trang điểm kém. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu lái xe sau khi trở về, mới vừa đi vào trong viện, liền chứng kiến bên trong đang ở giặt quần áo Đỗ Quyên. Mà ngồi ở bên người nàng, là mẫu thân Tô Lăng Vận. Mẹ, ngày sao lại tới đây? Đường Tu cười chào đón. Mở miệng dò hỏi, Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, lúc đầu trên mặt vui vẻ, nhưng nhìn Đường Tu vẻ mặt mệt mỏi rã rời, hơn nữa cả người bẩn thỉu dáng dấp, tức khắc có chút đau lòng chào đón, nói ra là ngươi làm cho cái kia vật nhỏ, năm hàng rào chắn nhỏ trong nhà bị nó cho náo lật trời. Nó ngoại trừ không bị thương ta, liền ba ngươi chân đều bị móng của nó cho vạch tìm tòi lưỡng đạo chỗ rách. Cho nên, ta liền tự mình nhiều, đem nó cho ngươi đưa tới. Vật nhỏ, Đường Tu ngẩn người, trong giây lát nghĩ đến chính mình thu con mãnh thú kia. Tức khắc trên mặt mỉm cười, đi qua đáy lòng ý niệm, rất nhanh đem tiếng kêu truyền lại đi qua. Siêu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Ở Đường Tu không hề dưới sự chuẩn bị, càng là nhào tới Đường Tu trong lòng. Vật nhỏ, ta không phải đã nói, nếu như không có tình huống đặc biệt, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người sao? Ai cho ngươi đả thương người? Đường Tu cầm lấy cổ của nó, vỗ vỗ đầu của nó cười mắng, cái kia lại tựa như mèo lại tựa như báo vật nhỏ, vội vã toát ra thảo hảo thần sắc, chít chít ô ô vài tiếng, sau đó mới nhìn về phía Tô Lăng Vận, ý kia là, ta bảo vệ nàng. Đường Tu thấy buồn cười, vỗ vỗ đầu của nó nói ra, nhớ kỹ, sau đó nếu như không có ta cho phép, ngươi tuyệt đối không thể lại thương tổn bất kỳ người nào. Bằng không ta liền đem ngươi giết đi, sau đó đôn một nồi mỹ vị. Vật nhỏ rụt một cái đầu, thành thật xuống tới. Đường Tu nhìn về phía Tô Lăng Vận, cười nói, mẹ, các ngươi đều biết chứ? Tô Lăng Vận cười nói, đều biết, hai đứa bé này không sai. Các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Bất quá, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cái này một thân lôi thôi dáng dấp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa ngươi không có đi tham gia quân huấn lại là chuyện gì xảy ra? Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ, lúc này không thể nói thật, hắn chỉ có thể biên cố sự tranh thủ ứng phó. Nói ra, mẹ, ngươi cũng biết, công ty ta sản phẩm đã đưa ra thị trường, ta phải muốn đi nơi khác tọa trấn a. Mặt khác, quân huấn với ta mà nói, tham gia không tham gia đều không ảnh hưởng. Ta sẽ dựa theo phân phó của ngài, thật tốt đem văn hóa tri thức học được, thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp đại học. Còn ta đây thân trang phục, là bởi vì từ nơi khác phong trần phó phó gấp trở về. Vừa mệt vừa đói lại khó chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.